Đỗ Mộc Nguyên là một thợ trang điểm cho xác chết, có bệnh thích sạch sẽ và mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Anh ta trọ trong một khu nhà gần núi ở ngoại thành, quen dùng rèm cửa đen để che các cửa sổ. Ngày đầu tiên, anh ta nhận được một bưu kiện. Trong điện thoại, anh mời nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào cửa, lên tầng, muốn tự mình kiểm tra món đồ ấy. Cửa vừa mở ra, trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện một người đàn ông đi giày tây. Trong này là thi thể hay là xương cốt? Đỗ Mộc Nguyên, mỉm cười hỏi nhân viên chuyển phát nhanh đang đưa bút cho mình, dọa nhân viên kia sợ đến mức làm rơi cả bút, xé vội hóa đơn rồi chạy đi. Lâm Khẩn nghe được vấn đề của Đỗ Mộc Nguyên, quay sang bên cạnh nhỏi Dạ Sắc đang ngồi ngay ngắn như đang gặp địch. Anh ấy như vậy mà chị vẫn thích, Dạ Sắc đẩy đầu cậu sang một bên, hỏi lại, sao, cậu muốn làm tình địch của tôi hả? Một buổi chiều nọ, nhân viên tòa nhà gọi cho Đỗ Mộc Nguyên, anh nhận điện thấy bên kia nói, Đỗ tiên sinh, chủ nhà nhờ chúng tôi nói với ngài. Bên kia hơi ngập ngừng, dường như vấn đề này rất khó nói. Đỗ Mộc Nguyên, cười nhạo một tiếng, nói, bảo là tôi có hành vi cổ quái ảnh hưởng đến an toàn. Anh nhanh chóng cúp máy. Nếu nói vẻ đẹp trai của tôi ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng nhà hàng xóm thì tôi sẽ thừa nhận. Lâm Khẩn nghe được lời của Đỗ Mộc Nguyên, liền phun ngụm nước khoáng trong mồm ra. Cậu đẩy đẩy tay Dạ Sắc, sư phụ chị xem anh ấy. Dạ Sắc cười đến híp mắt cầm tờ báo buổi sáng gõ đầu Lâm Khẩn. Không quần, chị đây lại thích vậy. Vở kịch nhỏ, vào một ngày nào đó chủ tiệm sex XX nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nam rất êm tai. Tôi muốn mua sách, người đàn ông kia nói. Bà chủ cười trộm, bắt đầu tưởng tượng xem vẻ ngoài người đàn ông kia trông thế nào. Rất xin lỗi, tiệm sách chúng tôi không có dịch vụ giao hàng tận nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại cẩn thận nói thêm, nhưng cũng có thể phá lệ một lần. Anh muốn mua loại sách gì? Bà chủ lại hỏi tiếp, người đàn ông đầu dây bên kia hơi chần chừ. Có loại sách nào mà dạy yêu đương, dạy cách làm một người bạn trai tốt không? Bà chủ giật mình, chẳng lẽ đây là lời thổ lộ của người thầm mến cô nhiều năm sao, vậy thì cô phải cổ vũ người này tiến nhanh hơn mới được. Tiên sinh, anh không cần đến loại sách này đâu. Người đàn ông, một tiếng, chỉ có hai nguyên tắc để trở thành một người bạn trai tốt, hôn tốt và lên, tốt, cách chương.